Marvel chính nghĩa biến thân, chương 38, luận bút ghi âm tầm quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này, chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, Ewing vừa chào hàng dứt lời, ánh mắt chăm chú kèm theo hy vọng nhìn Nick. Quả nhiên, Nick không hề làm hắn thất vọng. Trong ánh nhìn chăm chú của Ewing, Nick quả quyết lấy ra một bản hợp đồng viết sẵn đặt lên bàn, miệng nói. Siêu anh hùng một người 20 thủy tinh năng lượng một tháng. Phantom Lock một người nhân viên một thủy tinh năng lượng một tháng, Green lực lượng bảo an đặc biệt một người. Ba viên, một tháng, Ewing bất chợt yên lặng vài giây, ánh mắt từ bản hợp đồng cùng Nick khuôn mặt đảo qua đảo lại vài lần. Bất chợt lại nghiến răng nói, Nick ông lại hố ta. Phantom Lock nhân viên 2 viên năng lượng thủy tinh một người một tháng, thuê ít nhất 1 năm. Trực tiếp giao tiền, nếu không tôi không làm. Nick khuôn mặt lập tức lại tái rồi. Một người một tháng 2 viên, 1 năm là 24 viên. Nhân với 200 người, con bà nó chẳng phải 4.800 viên một năm. Hơn nữa thêm trên cùng kít 20 nhân viên Green tập đoàn. Một năm liền 6.000 viên thủy tinh năng lượng, hắn nhớ được siêu nhà hắn còn chưa có giàu đến như vậy đi. Nick nhìn Ewing thần tình nghiến răng nghiến lợi, lập tức liền nháo bài rồi. Hai tay đánh rầm, một cái vào mặt bàn, đứng bật dậy đối với Ewing giống to. Người tại sao không đi cướp? 6.000 năng lượng thủy tinh một năm, mẹ nó từ thế chiến thứ 2 thu được từ Hydra mới có mấy chục ngàn viên, thoáng cái bị ngươi lấy mất 1 năm, trong lòng ngươi có chút điểm bức số có được không? Nick bất chợt có chút phát điên khiến Ewing giật mình một cái co người lại. Cười ngượng ngùng một cái, hắn yếu ớt đưa ra 4 ngón tay quơ quơ nói. Nếu không, 1 năm 4.000 viên, 2.000 viên còn lại thay bằng thứ khác. Nick nghe vậy liền hơi thở ra một hơi, may mắn a hát. Nếu tên này đến chết không thả, vậy hắn cũng không có cách nào. Dù sao thì thời điểm này siêu cũng quá thiếu nhân thủ. Haas, mong rằng đội trưởng bên kia nhanh chóng hồi phục một ít. Nick hơi vi vi thở dài một cái, cầm lên bản hợp đồng trên bàn xé đi. Lại lôi ra từ ngăn kéo một bản khác, đặt lên bàn viết viết. 1 năm, siêu anh hùng 2 người, 200 nhân viên Phantom Lock. 20 tên Green tập đoàn lực lượng đặc biệt, tổng giá cả là 3.600 viên thủy tinh năng lượng. Thêm vật phẩm tùy chọn, Ewing trợn mắt một cái la lên, ế chờ chút, tại sao lại là 3.600 viên, không phải đã nói là 4.000 viên sao? Nick bình tĩnh cầm bút, vặn đầu bút một cái, lập tức chiếc bút phát ra một đoạn âm thanh. Ông còn cần người hay không? Giá rất rẻ, đánh cho ông 90. Được chứ, đợi đoạn âm kết thúc, Nick nhe răng trắng tinh của mình ra cười nói. Chính miệng cậu bảo đánh 90, tôi chỉ hưởng ưu đãi mà thôi. Cảm ơn, Ewing có chút phát điên, hơi vò đầu một cái thầm tự mắng chửi mình ngu xuẩn. Đang yên lành bỗng nhiên nói cái gì giảm giá, mẹ kiếp bỗng nhiên 6.000 viên hạ một hạ xuống 4.000, giờ lại đi mất 400 viên. Ta đau lòng a hát, Nick tay viết viết hợp đồng, mắt chuột liếc thấy Ewing vò đầu bứt tai dáng vẻ. Nội tâm âm thầm sảng khoái, từ khi gặp tên này khốn kiếp bản thân lần đầu thoải mái thế này a hát. May mắn hắn vừa rồi liền mở thu âm, nếu không sao có thể chiếm được món hời. Vui vẻ sảng khoái, Nick cố kiềm chế cười to xúc động, e hèm một cái đối với Ewing hỏi lên. E, hèm, cậu muốn trao đổi thứ gì? Tôi 100, thỏa mãn, Ewing mắt liền sáng, nhanh chóng nói. Một chiếc Queen Z máy bay đời mới nhất, tất cả thành quả khoa học mới nhất của siêu trong năm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao gồm cả vũ khí, vật dụng hỗ trợ, khí giới, máy móc, phương tiện. Nick nụ cười lập tức cương lại trên mặt, quai hàm bất chợt cứng nhắc. Điên cuồng lắc đầu nói. Không được không được, Queen GZ không được, thành quả khoa học cũng không được, cậu chọn cái khác đi. Ewing nhìn Nick một cái, ánh mắt vô cùng thâm thúy ẩn chứa vô vàn điều muốn nói. Nhưng làm, Nick chỉ đọc được một điều trong đó. Ta liền biết ngươi sẽ từ chối. Ewing bình tĩnh lấy ra từ túi áo một chiếc bút máy, ngón cái ấn ấn nút mở 3 lần, một đoạn ghi âm lại phát ra. Cậu muốn trao đổi thứ gì? Tôi 100, thỏa mãn, Ewing lặng yên cất bút, ánh mắt an ủi nhìn Nick nói. Nick cục trưởng, không phải chỉ có mỗi đặc công là biết dùng bút ghi âm. Sát thủ cũng có thể, vì thế cho nên của ngài Queen Z máy bay cùng khoa học kỹ thuật thành tựu của siêu tôi từ chối thì ngại, đành nhận lấy vậy. Nói xong đoạn này, Ewing bảng hiệu nụ cười tỏa nắng lại bắt đầu phát sáng. Chọc cho Nick một trận nghiến răng nghiến lợi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, à nhầm, là 2 mắt chừng 1 mắt, rốt cuộc 3 phút trôi qua. Chiếm được ưu thế gấp đôi số mắt, Ewing chiến thắng được Nick chột. Queen Z máy bay cùng khoa học kỹ thuật, cậu chỉ được lấy 1 thứ. bỗng nhiên phân tán ra ngoài nhiều như vậy tài nguyên sẽ khiến đánh rắn động cỏ tôi không thể che đậy được. Nick giọng trầm thống nhượng bộ nói. Ewing cười đắc ý nói. Được rồi, vậy tôi liền chỉ lấy Queen Z là được rồi. Nếu năm sau còn ký thì tôi sẽ lấy khoa học kỹ thuật thành tựu thay thế. Nick nhăn nhó đau đớn tâm can, thuê được đám tinh anh người làm thành thủ hạ thật là gian khổ a hát. Tốn tiền lương nuôi, tốn máy bay, tốn tích xúc. Ta dễ dàng sao, Nick Fury biểu thị, vì hòa bình thế giới, ta đã bỏ ra quá nhiều. Lặng lẽ lau một cái bên khóe mắt không tồn tại nước mắt. Nick nhìn chăm chú Ewing thân thủ ký lấy hợp đồng, nụ cười lập tức lại nở trên môi. Ewing biết rõ tên này tù trưởng châu Phi đang lặng thầm vui vẻ, cũng không đành phá vỡ hạnh phúc của người ta. Lặng lẽ viết lại hợp đồng bản thứ hai, chiếc Queen Z tiên tiến nhất siêu sắp vào tay mình nên hắn cũng không so đo. Nhanh chóng ký kết xong hợp đồng, Ewing đưa một trong hai bản viết tay cho Nick nhân tiện hỏi thăm. Lại nói, bao giờ ông định động thủ, giường bên luôn không thể để kẻ địch nằm ngủ chứ. Ewing hơi hạ thấp giọng đối với Nick hỏi nhỏ. Nick cười cười tiết lộ, rất nhanh, đến khi đoàn đội tập hợp đầy đủ liền làm, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.